Từng dòng năng lượng tinh thuần cũng cấp tốc dao động, tạo thành một khí thế vô cùng mạnh mẽ tiến nhập cơ thể Tiêu Viêm. Từng dòng năng lượng tinh thuần cũng cấp tốc dao động, tạo thành một khí thế vô cùng mạnh mẽ tiến nhập cơ thể Tiêu Viêm. Xem bộ dáng rõ ràng là có dấu hiệu thăng cấp, Tiêu Viêm trong lúc không hề suy tính cực lực triển khai công kích may mắn có được cơ hội đột phá. Bởi thế đấu khí trong người tự động lưu truyền, thực chất cũng giống như nước lớn chảy trong suối nhỏ dần dâng lên thành dòng sông lớn. Chẳng qua cái tình huống thăng cấp này cũng có vẻ cực kỳ bất ổn. Tự nhiên không thể qua mắt được vài người nhãn lực cao minh. Bởi vậy, ngay sau đó trên khán đài vang lên hàng loạt tiếng kinh hô Tiêu Viêm này thăng cấp ngay trong khi chiến đấu ư. Vô số người ngây ngốc nhìn thân ảnh giữa sân được bao bọc trong thanh sắc hỏa diễm. Người này như thế nào lại làm ra chuyện khiến người ta phải trợn mắt há mồm như vậy? Hiện tại trong đấu trường đang là thời điểm mấu chốt mà hắn lại cư nhiên thăng cấp. Thật sự làm cho người bàng quan cảm thấy giờ khóc giờ cười cho vận khí của hắn. Không thể bị ngoại sự quấy nhiễu. Nếu không nhẹ thì thụ thương mà nặng thì thậm chí có thể mất mạng. Nếu trong tình huống bình thường mà Tiêu Viêm gặp loại chuyện này sẽ khiến người ta cực kỳ hâm mộ, nhưng bây giờ thì phải nói đây là địa phương thích. Hợp cho hắn thăng cấp ư, mẹ kiếp, không phải như vậy chứ. Tiêu Viêm lúc này cũng vì tình huống đặc biệt này mà không nhịn được buột mồm chửi đồng. Bản thân hắn cũng hiểu, trong lúc này muốn tĩnh tâm thăng cấp, căn bản là chuyện nằm mơ giữa ban ngày.